Chương 195, thỏa hiệp giải ca. Hít, mí mắt thật nặng rổ rổ dạ củ mỏ bính kính toàn lực mở hai mắt ra, từ trong cửa sổ lộ ra chói mắt ánh mặt trời để con mắt của hắn không khỏi đau xót, chẳng qua hắn vẫn là mở hai con mắt, ngồi dậy. Củ mỏ, ngươi tỉnh rồi. Cùng nhau lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, họ rổ xì mà đang ngồi ở phòng khách trên bàn làm việc, trong tay chính tinh tế nghiền ngẫm đọc một phần văn kiện. Rổ rổ dạ củ mỏ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn là nằm ở Orochimaru trong phòng, trong lòng né qua một tia dòng nước ấm. Trước hắn bởi vì trong nháy mắt trôi đi toàn bộ lực lượng tinh thần mà mất đi ý thức, nói vậy là Orochimaru đem hắn phủ tiến vào hắn trong phòng. Lần thứ nhất sử dụng chiêu kia, quả nhiên không có khống chế xong, thời gian duy trì quá ngắn, lực lượng tinh thần trôi qua dường như mở ra hạp hồng thủy bình thường dừng đều không ngừng được. Xem ra còn muốn thường thường luyện tập tài năng khống chế tốt cái này độ á rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ. Họ rổ xì mà dự tiền bối, ta ngủ bao lâu họ rổ xì mà dự khẽ cười một tiếng, ngươi chiều hôm qua ngất đi, bây giờ là hôm nay sáng sớm. Lại có mười mấy cái giờ rổ rổ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, lắc đầu đem trong đầu hỗn độn thanh minh mấy phần, xuống giường tiến về phía họ rổ xì mà dự. Họ rổ xì mà dự tiền bối. Ngươi nhìn cái gì chứ? Họ rổ xì mà đem văn kiện trong tay đưa cho rổ rổ dạ cụ mỏ, chậm rãi nói rằng, ta đêm qua bỏ ra cả đêm thu dọn đi ra mới đàm phán điều kiện, dù sao ngày hôm qua trận chiến đó náo động đến hơi lớn. Rổ rổ dạ cụ mỏ chậm rãi xem lít nha lít nhít điều khoản, những thứ đó điều khoản tuy nhiều, chẳng qua vẫn chia làm ba loại. Đệ nhất loại giới thiệu chính là mới hòa bình điều ước, cũng không có làm quá to lớn sửa chữa. Mà bộ phận thứ hai nhưng là liên quan với vật tư bồi thường, cũng là cải biến to lớn nhất một phần. So với trước đàm phán điều kiện, phần này mới điều ước bên trong thiệp cập đến vật tư bồi thường muốn thiếu nhiều lắm, bộ phận thứ ba thì lại vẫn là cái kia cứng nhắc điều kiện, đệ tam rồi cả tự tay viết xin lỗi tin. Vật tư ít đi nhiều như vậy rổ rổ dạ củ mỏ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Họ rổ xỉ mà nhẹ giọng nở nụ cười, ngay hôm qua mặc dù đối với chiến đấu phạm vi khống chế rất tô tờ, thế nhưng vẫn có chút phòng ốc bị hao tổn, làm được bước lên chiến đấu chúng ta nhất định phải làm ra một cái tư thái. Hơn nữa, ta vị lao sư kia đối với vật tư yêu cầu không hề cao, đối với hiệp ước yêu cầu cũng không cao. Hắn yêu cầu chính là muốn giết chết Vân Nhẫn Nguyệt Khí, phong tự tay viết tạ lỗi tin mới là trọng yếu nhất, cho tới vật tư, có thể cho bao nhiêu tiểu cho bấy nhiêu đi. Rô rô giả củ mỏ gật gật đầu, đem văn kiện trong tay đưa cho trở lại, nói rằng, vậy chúng ta lúc nào lại đi hiện tại đi, có người nói bọn họ gì nụ gì kỳ đã tỉnh rồi, người đi đưa người bố trí phong ấn thuật mở ra, sau khi giật cạn nên sẽ cho cuối cùng trả lời chắc chắn, chẳng qua, ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khống chế bộ tộc cụ du mạ kỳ bí thuật. Rô rô ra cu mò cười nhạt một tiếng. Giải cả tòa nhà văn phòng bên trong, kỳ nơ bệ ẹ lúc này quy củ đứng ở nơi đó, đối diện trước ruột sủ kỳ A cùng đệ tam giật cả tràn đầy hấy náy. Bởi trước hắn không bình tĩnh, suýt chút nữa để làng hãm vào trong nguy cơ. Tốt rồi, bệ ẹ, ngươi cu nở dê không cần quá để ý, tường sắt phong ấn tuy rằng kiên cố, nhưng đối mặt hải ký bỉ có lúc vẫn là sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khống chế hải ký bỉ, qua một quãng thời gian ngươi cũng nên đi chân thực thác nước tiến hành tu luyện. Đệ tam giật cả trầm giọng nói rằng, mà ruột sủ kỳ A cu nở dê đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Thế. Kỳ nơ bệ ẹ trong lòng không khỏi bay lên một tia dòng nước ấm, ok lập tức làm một cái buồn cười thủ thế, lại khôi phục cái kia làm quái kỳ nơ bệ ẹ. Tăng. Một cái vân nhẫn trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng làm việc, cung kính nói rằng, giải ca đại nhân, họ rồ si mà cùng rồ rồ giả củ mỏ hiện tại ở ngoài cửa. Ai? Giải ca than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiêu điều. Cha, nếu như ngươi không muốn không viết lại là làm sao? Hai người bọn họ tuy rằng đều là nhận giới cường giả đỉnh cao, nhưng nơi này là làng mây, thật đánh tới đến nhất định sẽ bị chúng ta đuổi ra ngoài. Giải cả lắc lắc đầu, than thở, coi như thật đuổi ra ngoài thì lại làm sao? Sau này thế nào làm chiến tranh chúng ta làng mây 3 năm trước vừa mới kết thúc một hồi tốn thời gian 10 năm đại chiến, bây giờ sức chiến đấu mới không đủ thời kỳ cường thịnh 7 phần 10. Hơn nữa, rồ rồ giả củ mỏ quỷ dị lá bài tẩy tờ NG đặc biệt là cuối cùng chiêu kia phòng ngự, coi như là ta cu NG không thể đứng bất động đi đón hạ xuống áp xúc đến mức tận cùng trả cờ dạ cầu, thế nhưng hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, ai cả lắc lắc đầu. Làng mây cao cấp sức chiến đấu so với cổ nổ hạ vẫn có một ít chênh lệch, thật muốn là khai chiến, vạn nhất những quốc gia khác trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, làng mây tương lai đường đi như thế nào? Rột sủ kỳ A nghe được giải cả phân tích, trầm mặc không nói. À, ngươi đã bị chọn lựa làm đời tiếp theo giải cả, QNZZ chuyển ta kích động tính tình, nhưng làm được giải cả, ngươi không thể tùy ý kích động, bình thường kích động cũng là thôi, bị người khiêu khích sau ra tay đánh nhau cũng không sao. Nhưng dính đến làng an nguy, ngươi nhất định phải kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Josukiya gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Đệ tam giật cả cười khổ, thản nhiên nói, để bọn họ vào đi. Zoro giả củ mỏ cùng họ rổ xì ma giật sánh vai mà vào, nhìn ngồi ngay ngắn trên chủ vị giải cả, họ rổ xì ma giật ta nở nụ cười, giải cả đại nhân hôm nay nghĩ kỹ. Giải cả không có trả lời, mà là đưa mắt hạ thấp trên thân Zoro giả củ mỏ. Zoro giả cụ mỏ hiểu ý nở nụ cười, hai tay chậm rãi kết ấn, tiếp theo đem tay phải đặt ở kỳ nớ bệ ẹ trên lưng, cùng nhau ngân ánh sáng tỏa ra, lòng lánh mười mấy giây sau liền biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác làm sao Zoro giả cụ mỏ đối với kỳ nớ bệ ẹ hỏi. Siêu cấp Super tuy rằng ngươi đã thương đại ca ta, chẳng qua ta hay là muốn cảm tạ ngươi cảm thụ vào trong thân thể bộ khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ nở bệ ẹ lần thứ hai bảy dạp tư thế quái thanh quái khí nói hát, đối với này, dồ dồ giả củ mỏ chỉ là mỉm cười nở nụ cười, không nói nữa. Đối với kỳ nở bệ ẹ loại này dẫn theo tính cách, dồ dồ giả củ mỏ trong lòng không hề mâu thuẫn, thậm chí là mang có một tia thưởng thức, trước chiến đấu lại không phải hai người ân đoán cá nhân, nếu như lén lút luận giao, dồ dồ giả củ mỏ cùng kỳ nở bệ ẹ hay là vẫn có thể đàm luận trên nói chuyện. Giải cả gật gật đầu, lập tức tiếp nhận họ rổ xì mà trong tay đàm phán chi tiết nhỏ, một chữ không kém xem lướt qua. Vật tư cắt giảm không ít, xem ra là đem chúng ta lần chiến đấu này tổn thất cân nhắc đi vào, thật không hổ là họ rổ xì mà. Giải cả trong lòng thầm than họ rổ xì mà tâm tư kín đáo, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu như dựa theo trước đàm phán yêu cầu, không thể nghi ngờ là thụ đệ tam giải cả lấy chuôi. Để cho có cớ lần thứ hai phản bác gõ rổ xì mà đàm phán điều kiện, bây giờ, trước hai cái đã không cách nào phản bác, chỉ chờ đệ tam giật cả đối với phong xin lỗi tin thái độ. Cũng được, lần này ta nhận nó rổ xì mà các ngươi cổ nổ hạ thu nhận ám ảnh lũ điệp, khi nhìn các ngươi có thể thừa được cái khác nhận thôn áp lực đa tạ giật cả đại nhân quan tâm. Họ rổ xì mà cân nhắc nói rằng,